Bà mối Vương Phi, chương 1, góc truyện audio.com. Cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh là lướt chậm chậm đi vào Thiên Hải. Giọng nói nhẹ nhàng âu yếm, mỹ nhân tươi cười tay nâng chén trà nóng. Ngoài cửa sổ trong vườn, đột nhiên cuồng phong gào thét tia chớp ngang trời. Vũ Nhi, nhìn thấy nàng, Tuần Vu Thiên Hải từ khóe mắt đến đầu mày đang yên lặng trang nghiêm cũng chuyển sang ôn nhu. Sáng mai sẽ khởi hành rồi, cũng đã nhiều ngày mệt mỏi, có chuyện gì hãy giao cho Liên Di đi làm. Thân thể của nàng còn cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, thiếp tốt lắm, bản thân cũng đã bình phục như cũ, chàng không cần lo lắng cho thiếp. Đây là trà hôm nay thiếp mới pha, chàng nếm thử đi. Miệng nhấp nhẹ nước hồng trà bợ lên, lông mày hắn nhíu nhíu. Hương vị trà này, hắn hơi tò mò, cảm thấy quái lạ, không được phải uống hết, đây chính là trà tự tay thiếp pha, mọi người đều nói uống rất tốt. Nàng tùy hứng chu chu miệng lên. Liên phu nhân đã uống, nha hoàn Tiểu Thúy đã uống, thị vệ đại ca đã uống, đầu bếp nữ Lý Thẩm cũng đã uống, toàn bộ mọi người trong nhà này tiếp xúc với nàng đều đã uống. Được trà của Vũ Nhi tuy rằng uống không ngon, nhưng vi phu nhất định sẽ uống hết. Hắn theo lời cầm chén trà uống đi hơn phân nửa sau đó nói. Uống xong trà này, nàng không phải nên thưởng cho ta một chút sao? Hắn cười, đùa giỡn nàng. Gió lớn lay bóng cây chiếu trên giấy dán cửa sổ, lưu lại một bóng dáng lay động quỳ mị. Thiên Hải, nàng thấp giọng hoảng sợ, tay áo màu trắng bị hắn kéo lại theo lực đạo của hắn, ngã tiến vào trong vòng ôm ấm áp. Nàng vốn là vũ nữ xinh đẹp mà hắn, từ trong Tín Dương Vương phủ trăm cay nghìn đắng trộm đi ra, hắn đem nàng bí mật giấu ở bên trong phủ, chỉ phái vài hạ nhân tin tưởng hầu hạ nàng. Sau lại thấy cả nhà Tín Dương Vương bị tịch thu tài sản, xử tử những kẻ phạm tội, nếu biết nàng tồn tại nhân liền càng thiếu. Người ta sẽ càng coi thường, sắc đẹp của nàng, trái tim của nàng, hắn bá đạo độc chiếm, không nghĩ sẽ cho bất luận kẻ nào thấy. Nàng thật đẹp, hắn rất sợ, không dám nghĩ đến nàng sẽ bị người khác cướp đi. Hắn đem nàng đặt ở trong lòng, ngửi hương thơm của nàng, đôi môi ấm áp dừng ở trên gáy thanh tú của nàng. Nàng ngừng không được mà run rẩy, hắn càng hôn càng làm cho nàng ý loạn tình mê. Bàn tay nhỏ bé của nàng tiếp xúc với áo ngoài màu xanh ngọc của hắn, thân mình kề sát hắn, nhiệt độ hai cơ thể giao hòa cùng một chỗ. Trong đôi mắt thâm sâu nổi lên dục vọng, hắn đem nàng ôm lấy, hướng về phía giường bên trong phòng. Môi hắn không rời khỏi nàng, tay vội vàng mà trút bỏ quần áo vướng víu của hai người. Hắn càng không ngừng hôn, cơ thể trong sáng đẹp đẽ của nàng vì tình ái mà nhuốm màu hồng nhạt. Mút nhẹ, liếm liếm, cho đến khi hiện lên dấu vết thâm sắc hắn mới lưu luyến rời đi. Bàn tay lớn làm búi tóc của nàng tuột ra, ngón tay thon dài ở trong không ngừng lùa vào, sợi tóc như tơ lụa lướt qua ngón tay của hắn, mang đến cho người ta vui thích cùng tê dại. Mà mặt Tố Vũ đã nhiễm màu đỏ ửng, vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, cánh môi của nàng chủ động dụ dỗ hôn môi hắn. Nụ hôn của nàng làm toàn bộ nhẫn nại của hắn bị phá vỡ, vội vàng mở rộng hai đùi ngọc của nàng ra, vùi vào trong thân thể dịu dàng. Vũ Nhi, đau không? Hắn tạ mừng kích động, thở hổn hển hỏi. Hắn vốn luôn luôn ôn nhu thương hương tiếc ngọc, hôm nay lại vội vàng, sao động, trong lòng có cảm giác ly biệt. Góc truyện audio.com, hôn lên mày của hắn, Tố Vũ nhịn xuống cảm giác không khỏa dưới thân, nhẹ ôm qua vòng eo của hắn, làm hắn ngang tàng hãm càng sâu. Hắn nhắm mắt thở hổn hển, hai tay nắm chặt eo nhỏ, bỏ qua lo lắng, bị hút vào bên trong hương thơm mềm mại. Ngoài phòng cuồng phong gào thét, trong phòng mây mưa làm tiêu tán, tình yêu thật sâu cũng không giảm. Tố Vũ ghé vào trong ngực ẩm ướt mồ hôi của phu quân, nhẹ nhàng mà nói. Thiên Hải thiếp yêu chàng, mãi mãi yêu chàng, cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không lâu sau, chàng sẽ không nhớ rõ sự tồn tại của thiếp nữa, nhưng thiếp sẽ nhớ rõ chàng, sẽ vĩnh viễn yêu chàng. Những lời nói đó, nàng để lại ở trong đáy lòng không nói với hắn. Ta cũng yêu nàng, Vũ Nhi. Đến Thanh Châu trên dưới đều yên ổn, ta liền hướng Hoàng thượng cầu xin thánh chỉ, phong nàng làm chính phi của ta. Từ nay về sau ta không bao giờ đem nàng giấu đi nữa, ta muốn trước mặt tất cả mọi người tuyên cáo người ta yêu, ta muốn làm cho cả mọi người ở đại đường biết nàng là thê tử duy nhất của ta. Vũ Nhi, chờ một chút, sẽ không lâu lắm. Hai mắt hắn buồn ngủ không mở ra được, ngáp liên tục. Vũ Nhi, vi phu buồn ngủ quá. Đang nói còn chưa hết, hắn liền chìm vào hương vị của mộng đẹp ngọt ngào. Rũ xuống khuôn mặt nghiêm nghị, nàng vươn cánh tay ôm chặt hắn, trong vành mắt đau đớn kịch liệt nhưng nước mắt lại một giọt cũng không rơi được. Sẽ rời hắn đi, hôm nay từ biệt chính là vĩnh viễn. Hôn phủ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thiệt nhiều chuyện quyến luyến căn bản không đành lòng rời đi. Một trận mưa bắn tung tóe vào trong cửa sổ, nàng mới cắn răng đứng dậy, lẳng lặng mặc xiêm y, đem tất cả những đồ của mình trong phòng này cất vào trong túi vải. Tiếng sấm ầm vang to lớn, theo phía tây vang vọng khắp trời đất. Nàng mở cửa phòng ra, cuối cùng quay trở lại nhìn chăm chú vào thân ảnh trên giường. Vĩnh biệt, nàng yên lặng nói, từ thư phòng đi ra, nàng mạo hiểm mưa to, đem những thứ nàng từng dùng qua toàn bộ quăng vào ao ở trong viện. Vùng nước xung quanh cái ao hỗ trợ cuốn mấy thứ này theo dòng nước đi ra khỏi vương phủ. Nàng tự mình lau đi tất cả dấu vết cuộc sống của chính mình từng ở tại đây. Mưa rơi, nàng phóng tầm mắt nhìn chung quanh, tòa nhà nghi vương phủ im ắng, tất cả mọi người đã lâm vào ngủ say. Từng giọt mưa nặng hạt đập vào nàng làm cho cả người đau đớn. Nàng nên yên tâm, từ nay về sau, từ thiên hải cho tới hạ nhân đã hầu hạ qua nàng, đều không bao giờ nhớ lại nàng là ai nữa. Tóc dài rối tung, giống như một u hồn, nàng gian nan bước đi hướng về phía sau núi của nghi vương phủ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, một tòa nhà Phật đường với phong cách cổ xưa còn đang nhen nhóm một ngọn đèn. Nương, là ta, nàng đẩy cửa ra thanh âm hô nhẹ lên. Trong Phật đường, khói yên tĩnh lượn lờ, một vị phu nhân hiền lành ung dung quỳ gối trước Quan Âm Bồ Tát gõ mõ, niệm kinh Phật. Thùng thùng thùng, rời xa thanh âm huyên náo của mõ, phảng phất như là đang siêu độ cảm tình đã qua đi kia. Ngươi làm rất đúng, lão vương phi trên dưới 50 tuổi liếc mắt Tô Vũ một thân chật vật hai chân dính chút bùn, giấu giếm cảm xúc nói. Dứt bỏ thân phận của ngươi là đúng, hoàn cảnh của ngươi không thể sinh người kế thừa cho họ Thuần Vu, ngươi nên rời đi khỏi nơi này, ngươi hiểu chưa? Nàng quỳ xuống, hướng lão vương phi dập đầu. Tố Vũ hiểu được, góc chuyện audio.com. Nếu hoàng hậu dã man không hạ độc chết hai vị thế tử, nhìn mối tình thắm thiết của thiên hải đối với ngươi, ta cũng sẽ không bức ngươi rời đi. Tố Vũ sẽ không ghi hận nương. Một chủy thủ đưa đến trước mặt nàng. Vì để phòng xa ta muốn ngươi đối với Phật tổ thề. Từ nay về sau mai danh ẩn tích không bao giờ được gặp vương gia nữa. Tô Vũ nghe thấy vậy nhìn lão vương phi âm thanh cười khổ, dùng chùy thủ cắt qua bên phải, nắm chặt quyền, máu tươi chảy ra, nàng nhịn đau, đem máu nhỏ vào bên trong lư hương. Tín nữ Tô Vũ kiếp này không bao giờ gặp lại phu quân nữa, không bao giờ đề cập chuyện cũ nữa, mặc dù là chết cũng sẽ không trở lại bên người Thuần Vu thiên hải. Nếu có chút vi phạm lời thế, liền chết oan chết uổng. Được rồi, ngươi đi đi, lão vương phi lạnh lùng cầm lại chùy thủ quay lưng đi tiếp tục gõ mõ. Nàng lập lời thề, không bao giờ nữa có thể gặp lại thiên hải, không bao giờ nữa có thể. Giống như hoa tàn bị mưa đánh rớt, một mình trôi dạt. Nàng thất hồn lạc phách lao vào trong mưa, tiếng sấm thật lớn, tiếng khóc cũng thật lớn. Một con cáo nhỏ bị tiếng khóc của nàng đánh động, cùng nàng cùng nhau ở trong cơn mưa nức nở. Nàng chọn đời đều phải sống ở trong mưa lạnh lẽo, khí hậu khô ráo, phạm vi của cửa khẩu Ngọc Môn cách thành Trường An mấy ngàn dặm, quanh năm bão cắt tàn phá bừa bãi. Tại nơi đây đất đai rộng lớn mà hoang vắng, một tòa biệt quán tráng lệ đứng sừng sững. Nó giống như là con chim đại bàng to lớn ở trên sa mạc bay vút lên cao, ba đấu cùng. Kia chống đỡ mái nhà cong thẳng lên, giống như hai cái cánh đại bàng làm cho người ta sợ hãi. Đấu cùng là một loại thiết kế đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa bao gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cùng và những thanh trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. Rời xa biệt quán phồn hoa, nhiều năm ra vào đều là những tướng sĩ mặc quân phục hay quan lại lui tới truyền nhau những tin tức dù nhỏ nhất, trên thực tế chủ nhân của biệt quán này, đúng là đang giúp cho thiên tử ở Trường An chủ trì đại cục ở Tây Bắc. Phạm vi 100 dặm xung quanh, các quan viên ở các trấn quan trọng đều theo mệnh lệnh của hắn mà hành xử. Sau một buổi sáng bận rộn, thời gian hai khắc buổi trưa, trước cửa biệt quán có một số xe ngựa màu hồng nhạt mới tinh dừng lại. Một đám cô nương xinh đẹp mặc quần áo bằng lụa hoa mỏng đi vào biệt quán. Tiếng cười của các thiếu nữ như chuông bạc cùng với váy áo màu sắc rực rỡ, làm cho biệt quán thêm một chút náo nhiệt, giảm bớt không khí nghiêm túc và nặng nề nơi đây. Hoa, đẹp quá nha, cô gái ở giữa tính tình hoạt bát liên tục tán thưởng. Vẻ bên ngoài của biệt quán to lớn, bên trong lại giống như tiên cảnh, dòng nước mát lạnh từ tuyết sơn đưa tới vây xung quanh đá cẩm thạch xây thành các đình, bàn, cùng lầu các một mảnh rừng trúc nhẹ lay động theo gió, tiếng động sàn sạt của trúc hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, cảnh trí tao nhã làm say lòng người. Thật sự đẹp quá, đương nhiên đẹp, biệt quán này là đương kim thánh thượng đặc ban cho nghi vương. Mỹ nhân vóc dáng cao nhất, đắc ý dương dương tự đắc nói. Thật vậy sao, hai mắt của các thiếu nữ đều tỏa sáng. Các nàng đều là do mẫu thân của nghi vương chọn lựa đến đây để làm thị thiếp, chỉ cần nói đề tài về nghi vương, đều có thể là mác nàng hưng phấn vô cùng. Vương gia rất xứng đáng, góc chuyện audio.com. Một vị phụ thân hơn 40 tuổi mặc áo lục khuôn mặt bình tĩnh uy nghi đi đến trước mặt mấy cô gái. vị này là Liên phu nhân tổng quản của Dung Hải các nơi đây. Cụ bà áo lục phía sau lên tiếng nhắc nhở, thỉnh an Liên phu nhân. Vừa nghe nàng chính là Liên phu nhân, các thiếu nữ vội vàng cúi đầu nín thở, tất cả đều trở nên ngoan ngoãn. Trước khi rời đi khỏi Thanh Châu, lão Vương Phi liền dặn dò các nàng, tốt nhất phải nghe lời Liên phu nhân, bởi vì ăn, mặc đi lại trong Nghi Vương Phủ đều do vị Liên phu nhân này chuẩn bị, nàng là người thân cận với chủ tử nhất trong toàn bộ Nghi Vương Phủ, xử sự lại công bằng nghiêm minh, cá tính trầm ổn tin cậy, đều được hai đời chủ tử tín nhiệm. Các ngươi lần đầu tiên đến biệt quán, đều phải nhớ kỹ thật tốt cho ta, đừng lắm miệng lưỡi dài, phá hủy quy củ của Nghi Vương Phủ, không chỉ là biểu đệ của đương kim thánh thượng, còn là bạn từ nhỏ, càng bởi vì dũng mãnh thiện chiến, thông minh cơ trí mà trở thành phụ tá đắc lực của Hoàng thượng. Bất luận là chính vụ hay quân sự, Hoàng thượng đều nghe ý kiến của chủ tử, so với trung thư lệnh trong triều đối với hắn càng nể trọng nhiều hơn. 3 năm trước đây, người Thổ Phiên có ý muốn thâu tóm 4 chấn Tây Bắc của Đại Đường, vương gia chủ động thân chinh xin đi giết giặc, vứt bỏ những tháng ngày hậu đãi thoải mái ở đất Thanh Châu, mang theo tinh binh cường tướng đóng quân tại cửa khẩu Ngọc Môn, chống cự với sự quấy nhiễu của bọn Thổ Phiên. Công lao và thành tích của vương gia, cho dù là mấy chục tòa như vậy cũng không đủ. Liên phu nhân nghiêm mặt lạnh lùng, răn dạy những thiếu nữ không hiểu biết này phải tự hạn chế. Nơi này tuy nói là biệt quán, nhưng là không thể làm rối loạn trang nghiêm vốn có của Nghi Vương Phủ. Ta còn nghe nói mặt của Nghi Vương đẹp như Phan An. Có người ở phía dưới thấp giọng nói thầm, làm càn. Liên phu nhân lông mày nhướng lên giận dữ chừng mắt cảnh cáo cô gái không nghe khuyên bảo kia. Cũng không dám nữa, cô gái mặc quần áo màu vàng hai mắt rưng rưng cúi đầu. Liên phu nhân, xem như các tỷ muội còn chưa có hiểu biết về bề trên, tha cho chúng ta lần này đi. Cô giáo vóc dáng cao giáo kéo tay Liên phu nhân lấy lòng trước cười nhận lỗi. Sau khi liếc nhẹ nàng một cái, Liên phu nhân nâng mắt nhìn các cô gái đều mười mấy tuổi đi tuần tra một vòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lão Vương Phi đưa các cô nương đến đây. Nàng suy tư nghĩ, số lần đã nhiều đến nỗi nàng không đếm được. Vương gia thành tích hơn người, hoàng thượng tín nhiệm quần thần kính ngưỡng, có thái ấp rộng hàng chục nghìn mẫu ruộng, gia tài bạc vạn, nhưng hắn vẫn không lập phi, thậm chí đã hơn 30 tuổi cũng chưa có con. Lão Vương Phi cùng Hoàng thượng đều vì hương khói nhà thuần vu mà lo lắng, hết lần này tới lần khác vì vương gia mà. Nhớ lại tình hình của chủ tử, Liên phu nhân lại cảm thấy lo lắng. Ngoài tường gió lạnh chợt nổi lên, thân hình các thiếu nữ run run, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Tuy nói đã là đầu xuân, nhưng gió bên ngoài vẫn lạnh lẽo đến tận xương. Đưa các cô nương này về phía sau nghỉ tạm, ta đi trước bẩm báo với chủ tử một tiếng. Sau khi gọi người đưa các thiếu nữ đi, Liên phu nhân đi đến trước lầu chính của biệt quán. Dung Hải Các, góc chuyện audio.com. Ngoài cửa Dung Hải Các có 48 hộ vệ thân mặc kim giáp trông coi, hai sườn nội chính đường chất đống bản đồ da dê cùng án thư, hơn 30 vị quan lại đang dựa bàn xử lý các loại văn thư, lại đi vào bên trong, hai bên là nơi dâng hương cầu phúc các phương sĩ, đi tiếp vào bên trong nữa là thư phòng của chủ tử. Chủ thính, đang mở rộng, đi vào đến cửa của chủ thính, Liên phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy chủ tử đang ngồi ở bên trên, phong thái tuấn tú lại lộ vẻ mỏi mệt, hắn đang đọc văn thư đến từ Trường An. Hai bên chính sảnh là các tướng quân đang xếp hàng để tiến vào nghị sự. Không khí trong phòng nghiêm túc không một tiếng động, từng nhóm võ tướng uy phong lẫm lẫm, lẳng lặng chờ vương gia xử lý sự việc trên tay xong. Liên phu nhân đang muốn vào bẩm báo, đã thấy chủ tử nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên một đĩa nho màu xanh trên án thư. Trong giây lát vẻ mặt hắn biến đổi, đây là loại nho chua ngọt mà ngươi thích nhất, bồi thường cho ngươi vì theo giúp ta xem công văn. Nhón lên một quả nho, hắn giật mình thấy trong đầu hiện lên một hình ảnh, tự nhiên thấp giọng phun ra câu ấy. Cũng trong một hoàn cảnh tương tự, hắn đã nói qua những lời này, hắn tương đối khẳng định. Nhưng là hắn đã nói những lời này với ai đây? Nghi Vương lại không quan tâm đến công việc, đắm chìm vào tâm sự. Không khí nghiêm túc trong đại sảnh có chút biến hóa, các mãnh tướng dưới trướng Nghi Vương đều liên tục lắc đầu thở dài. Vương gia luôn thất thần khó hiểu, không dừng lại công việc một sớm một chiều, nhưng ai cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Kéo theo làn váy mềm mại qua thềm cửa, Liên phu nhân thấy thế cảm thấy khá đau lòng. Chủ tử không biết khi nào mới có thể thoát khỏi. Hài nhi như vậy, Thuần Vu Thiên Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng lâm vào một mảnh mờ mịt. Hắn lại lơ đãng giữa không gian, nhớ tới một ít hình ảnh không quá chân thật. Hắn cảm thấy hẳn là có người cùng hắn như hình với bóng, nhưng trong đầu hắn lại không có một người như vậy tồn tại. Hàng năm mỗi tháng đều bị vấn đề này quấy rầy, làm cho tinh thần hắn mỏi mệt. Lông mi hạ xuống, ngón tay hướng về phía đĩa nho kia, nó xanh biếc mắt lạnh giống như một miếng ngọc thạch cô đơn. Hắn chưa bao giờ yêu vật ấy, nghi ngờ nó không đủ ngon miệng, nhưng mỗi ngày đều sai người chuẩn bị một tí mới có thể an tâm. Nếu như nhìn không thấy nho này, hắn sẽ mất đi cái gì đó. Ánh mắt U Trầm chuyển hướng sang chỗ trống bên người. Bên người hắn có phải đã từng có một người rất quan trọng hay không? Nhưng mà mỗi khi hắn cố gắng hồi tưởng, trong đầu lại truyền đến từng trận đau đớn. Cắn răng nhịn xuống khiến cho cơn đau đầu của hắn như muốn nứt ra, hắn ổn định lại tinh thần nói. Hoàng thượng có chỉ triệu bổn vương lập tức đến Trường An nghị sự. Đông Lam Ích Thọ theo bổn vương nhập kinh, những người khác ở lại nơi đây khống chế chặt chẽ hướng đi của thổ phiên, nếu có chút khác thường tức khắc thông báo cho bổn vương. Cũng không mang theo mũ cùng áo giáp, nghi vương dụng binh như thần, từ khi hắn trấn thủ Tây Bắc, người thổ phiên mơ ước ranh giới của đại đường nhiều năm đã bị ngăn cản ở cửa khẩu Ngọc Môn. Đông Lam cùng Ích Thọ đều là con cháu hoàng thất, thái thượng hoàng đặc biệt đưa hai bọn hắn đến bên người nghi vương, ra mệnh cho đi theo nghi vương thật tốt, học tập binh pháp, sau này đền đáp triều đình. Góc chuyện audio.com, người thổ phiên đã thèm muốn bốn chấn đất đai màu mỡ của Tây Bắc không thể khinh thường, khi bổn vương không ở đây, các ngươi cứ dựa theo dặn dò của bổn vương ngày thường mà làm, không thể tự chủ trương. Chuyện bổn vương rời đi khỏi biệt quán, không được nói ra, nhớ lấy. Tuân mệnh, sau khi nhìn chúng tướng chung quanh một vòng, Thuần Vu Thiên Hải vẫy tay cho bọn họ lui. Bái kiến vương gia, Liên phu nhân nhân cơ hội này tiến lên, hướng chủ tử khom người thỉnh an. Chấm, hắn lấy ngón tay nhu nhu ấn lên hai bên huyệt thái dương, rồi nói. Liên di cũng đi cùng bổn vương vào kinh đi. Vương gia không đề cập tới, nô thì đang định chủ động xin chỉ thị, chỉ có hai vị đại nhân Đông Lam cùng Ích Thọ đi theo vương gia vào kinh, nô thì thật là có chút không yên lòng, chủ tử bên ngoài ăn mặc ngồi nằm vẫn là tự tay ta chuẩn bị là tốt nhất. Nhìn bộ dáng nhíu chặt lông mày của hắn, vẻ mặt lo lắng nâng một chén trà nóng lên. Vương gia, hôm nay lại, có chỗ không khỏe, cái này ngự y đều xem qua, nhưng là, chẳng lẽ đúng như đạo sĩ trong cung nói, vương gia bị cái gì không sạch sẽ quấn lấy. Thuần Vu Thiên Hải lắc đầu, ngẫu nhiên, luôn luôn có một kích thích làm cho bổn vương không tự chủ được mà. Bản thân hắn cũng giống như những người khác hoang mang khó hiểu. Nghe nói trong cung có rất nhiều đạo sĩ thần thông quảng đại, vương gia nên thỉnh bọn họ vì ngài mà trừ tà cầu phúc. Không cần, phương sĩ thuật sĩ, đến rồi lại quay lại cũng không có hiệu quả gì. Đúng rồi, lần này vào kinh cần phải đem khắp huyết thảo của thầy thuốc ở ba tư cấp cho mang theo, chỉ có nó mới có thể làm cho bổn vương ngủ ngon một chút. Nhưng là vương gia, Liên phu nhân khó xử cắn môi. Khắp huyết thảo tuy rằng có thể đạt tới hiệu quả như vương gia muốn, nhưng lại làm cho bản thân bị nhiễm độc. Liên di, người có nhớ rõ lúc ta bị người thân giam lòng, bên người có người nào quan trọng hay ái mộ gì không? Đau đầu hơi giảm xuống, Thuần Vu Thiên Hải nhấp một ngụm trà nóng, không khẳng định hỏi. Hắn là không phải quên cái gì chứ? Trong trí nhớ này có tồn tại lỗ hổng hay không? Người ái mộ, Liên phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Bẩm vương gia, chưa từng có, khi ở Chiêu Lăng, ngài chỉ có một mình, sau khi Thái Thượng Hoàng đăng cơ, ngài liền trở về thái ấp ở Thanh Châu, không bao lâu rồi tới Tây Bắc. Nàng là người nhìn vương gia lớn lên, mỗi một bước đi của hắn, nàng đều rõ ràng. Thế lúc trước đấy, Liên phu nhân trêu ghẹo nói, lúc trước vương gia không phải thường thường quyến luyến bụi hoa sao? Trước khi bị đảo chính hãm hại, nghi vương tuấn Mỹ vô trù có thể nói là phong lưu phóng đãng, trêu chọc nữ tử, nhiều như cá giết dưới sông Trường Giang. Nhớ lại những ký ức trước đây, ý cười ôn nhu dừng ở trên môi Thuần Vu Thiên Hải. Liên di diễu cợt ta sao? Những nữ nhân này có mấy người hắn vẫn còn nhớ rõ, bao gồm Y Huệ, Văn Chi đã từng vì hắn mà sinh người kế thừa, cần phải nói đến người nào đó thật sự để cho hắn động tâm, nhưng thật ra không có. Hắn chính là nhất thời thích qua các nàng mà thôi. Vương gia hiểu nhầm nô tỳ rồi. Liên phu nhân ôn hòa cười nói. Người đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai lên đường đến Trường An, trời chưa sáng liền xuất phát. Vương gia, lão vương phi từ thái ấp chọn lựa vài nữ tử tú lệ, còn thỉnh vương gia xem qua. Thuần Vu Thiên hạ mặt lộ vẻ phiền chán, đưa các nàng trở về, hoặc là xem trong quân đội còn vị phó tướng nào chưa thành thân, đem các nàng đưa đi. Góc chuyện audio.com, hắn biết có thể được tuyển phải là những nữ tử gia đình bối cảnh nhất định không kém chút nào, gả cho dưới trướng của hắn làm chính thất cũng không tính bôi nhọ các nàng. Vương gia thỉnh thông cảm cho nỗi khổ tâm của lão vương phi. Sau khi hai vị thế tử bị hạ độc chết, nghi vương phủ đến nay còn chưa có con trai thừa kế, hương khói nhà Thuần Vu này, tước vị nghi vương, sẽ do ai đến kế thừa? Nàng tuy là nô tài, nhưng cũng là trưởng bối, nàng không thể nhìn thấy vương gia đi xuống như vậy. Nghi vương lông mày nhíu chặt lại, giận tái mặt nói. Đừng nói nữa, hắn xua tay, gạt bỏ lời khuyên bảo tận tình của Liên phu nhân. biết nhiều lời vô ích, Liên phu nhân khom người trở ra. Là một vương gia, họ Thuần Vu là một thế gia vọng tộc lâu đời, trên vai gánh trách nhiệm vô cùng trọng đại. Nương cùng hoàng thượng biểu huynh động cái là lại tống nữ nhân cho hắn, hắn cũng đã thử tiếp nhận các nàng, nhưng mà, nữ nhân dù đẹp, dù biết đọc sách, thông hiểu lễ nghi, dù thân phận cao quý, hắn đều không thể động tâm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Tâm của hắn đã bị khóa chặt, nhất định là bị cái gì khóa trụ chặt chẽ. Thuần Vu Thiên Hải đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, đến cửa sổ nhìn về phía trời cao. Cái khóa kia trong lòng hắn rốt cuộc đánh rơi ở phương nào? Trường An, dưới chân thiên tử, cây cỏ hoa lá trong thành chật kín, vây sát người qua đường. Lúc này, ánh bình minh đang lên, cánh cửa phía nam chỉ còn cách phường Xương Nhạc vài bước chân, một vị nam tử tóc đỏ trong trang phục dị thường, đứng ở trước một cửa hàng mai mối hớn hở, dùng ngôn ngữ ba tư lớn tiếng hát, chỉ có hắn mới hiểu lời hát đó. Bị đánh thức, con gà trống giận dữ nhìn chằm chằm vào nam nhân lấy mất công việc cửa nó. Còn rất sớm có được không? Hắn, như thế nào lại tới nữa? Hàng xóm láng giềng tốt, Thanh Mộng bị quấy nhiễu, đau khổ không nói nổi nữa. A Tắc Lực cầu xin ngươi, đừng hát nữa. Ta mới ngủ một chút, nơi này là đại đường, không phải Ba Tư, ngươi vẫn là quay về Ba Tư mà hát đi. Thanh âm trầm thấp hùng hậu mà lại tràn ngập tình ý, không nhìn đến cửa sổ các phòng ốc trong phố truyền đến tiếng oán hận, thâm tình tiếp tục tung bay. Cô Sương, bà mối cô Sương, nhanh đưa A Tắc Lực đuổi đi đi. Hàng xóm bên trái Vương Thúc gọi nhân vật mấu chốt, cô Sương, nhanh một chút, ta thật vất vả lắm mới dỗ được tiểu bảo ngủ, nếu hắn tỉnh ta trực tiếp tìm ngươi tính sổ. Tần Đại Nương ở đối diện cửa hàng mai mối hạ giọng cảnh cáo. Tiếng gầm kháng nghị vang lên, cửa chính màu đỏ của cửa hàng mai mối mở ra một nửa bên phải. Một nữ tử tóc tai bù xù, tuổi chừng 20 mấy tuổi, ngáp ngắn ngáp dài thò ra cửa. Ngày xuân gió buổi sớm lay động tùy ý, áo lót màu đỏ thẫm choàng trên người nàng, khuôn mặt không thoa son phấn minh diễm xinh đẹp, lông mày không nhuộm mà như vẽ, đôi môi nhỏ vểnh lên, hai mắt mê ly mơ mơ màng màng, che chắn một người quyến rũ phong tình. Tiếng ca ngừng, bởi vì người hát, cô, Sương, giọng nói cứng ngắc của vùng Trung Nguyên nói lắp bắp, A Tắc Lực còn chưa tới giờ thìn a, người như thế nào mà lại dậy sớm như vậy? Bàn tay nhỏ che miệng lại ngáp, con ngươi lười biếng hướng về phía khách không mời mà đến. Hôm nay, ra khỏi thành buôn bán, ta sợ đã muộn. Từ sớm đến hát cho ngươi nghe, cố gắng dùng tiếng Trung Nguyên nói biểu đạt ý tứ của chính mình, A Tắc Lực cao lớn cười đến thực sung sướng. Ngươi lại đây, góc chuyện audio.com, cô Sương nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn khom người ngoan ngoãn đi đến. A Tắc Lực, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng là ta không thể gả cho ngươi, về sau đừng đến đây nữa. Vì sao, cô Sương có phu quân rồi. Ta rất yêu phu quân nhà ta cho nên không thể gả cho những người khác. Nàng tận lực giải thích rõ ràng mà đơn giản, A Tắc Lực chua miệng lên, cô Sương gạt người, bọn họ đều nói trượng phu của ngươi cưỡi chim đi về phía tây rồi. Cơn buồn ngủ trong mắt ở nháy mắt biến mất, phu quân của ta tốt lắm, hắn so với người khác đều tốt hơn, không cần học tam cô lục bà nói linh tinh. Nàng có chút tức giận, ta đến Trường An đã nửa năm, chưa từng thấy qua hắn, ngươi gạt người. Hắn mới vào Trường An đã bị cô Sương hấp dẫn, vẫn theo đuổi cho đến hôm nay, nhưng lại chưa đả động được vào tâm của mỹ nhân. Này, mặc kệ nói như thế nào, về sau đừng tới nơi này ca hát nữa, nếu ngươi đến ta sẽ đi báo quan. Nàng hù dọa hắn, cô Sương, ta phải ra khỏi thành, vài ngày nữa mới trở về, ta sẽ hát đến khi ngươi đáp ứng gả cho ta mới thôi. Căn bản không thèm để ý đến lời của nàng, A Tắc Lực cười hì hì vẫy vẫy tay, nhỏ giọng hát khẽ ca dao của Tổ quốc rồi nhẹ nhàng rời đi khỏi phường Xương NS. Ngươi rốt cuộc nghe có hiểu tiếng Trung Nguyên hay không? Ta thật sự sẽ báo quan đấy, đến lúc đó quan sai sẽ đem ngươi quăng ra khỏi thành Trường An. Cô Xương lớn tiếng uy hiếp, nhưng có lẽ một chút uy lực đều không có. A Tắc Lực đã đi xa, nàng đành phải khép chặt quần áo mỏng trở về phòng, một thân ảnh nào đó nhảy lên trong tâm tưởng, làm tâm tình của nàng càng trầm trọng. Sắc trời sáng xanh, ánh dạng đông chiếu xuống, cái lạnh của sáng sớm mùa xuân hòa cùng với ánh sáng xuyên qua giấy trên cửa tiến vào phòng, cô Sương lại không còn buồn ngủ, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, ngồi ở trước bàn trang điểm đem tóc dài búi thành phụ nhân kế, hai má đánh nhẹ chút son, chậm rãi đem mặt của phu quân vùi vào ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Phụ nhân kế, kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng. Nàng không có cái phúc phận cùng quyền lợi đi nhớ người kia. Trang điểm một cách thỏa đáng, thừa dịp nha đầu tiểu nhị trong cửa hàng còn ngủ ở trên giường, nàng vòng đến phía sau cửa hàng, dưới một gốc cây táo, đào ra hai vỏ rượu hoa điêu. Tử Phương, qua hai ngày nữa ngươi sẽ gả cho thượng thư đại nhân, hai vỏ rượu này tính là để lại cho tư thiếu gia ở Thẩm gia, nhưng việc vui của ngươi trước liền để lại cho ngươi đi. Cô Sương lẩm bẩm, Từ Phương là bạn hữu mà nàng kết giao ở Trường An đã vài năm, nàng chung quanh toàn đắc đội với các nhóm đại nhân quyền thế ở Trường An, toàn phải dựa vào Từ Phương quận chúa, mới có thể bưng bít cho tới hôm nay. Hai tay dính bùn ôm vò rượu về phòng, phủi đi bùn đất trên vò rượu, tìm bút lông nhúng vào mực đỏ và đen, viết xuống. Những điều cần chú ý khi uống rượu, cùng sống đến già, vợ chồng chung sống hòa thuận, ai cũng sống tốt. Buông bút, cô Sương chỉ cảm thấy ngực một trận đau đau. Nàng không biết nhiều chữ lắm, đã từng đọc qua thơ qua duy nhất chỉ có câu này thôi, hơn nữa này thơ cổ này là hắn vẽ một bức tranh rồi dạy cho của nàng. Nàng không thể hoàn thành tốt đẹp, chỉ mong tìm muội tốt của nàng có thể làm được. Lão bản, người đã thức dậy. Dư Bá đánh xe của cửa hàng, cầm theo cái cặp lồng chật ních đồ ăn sáng đi vào giữa sân. Ngươi sớm, góc chuyện audio.com. Cô Sương ngửa đầu, cô đơn mới vừa rồi như trở thành hư không, con ngươi xinh đẹp lộ ra ý cười. Lão bản, lão thái bà nhà ta bảo ta mang cho ngươi đồ ăn sáng, thừa dịp thức ăn còn nóng, còn có việc gì làm thì phân phó lão nhân đến làm. Dư Bá thực không đồng ý nhìn về phía móng tay dính đầy bùn của nàng. Đừng lo, kêu mọi người đến ăn sáng đi, ta đi rửa tay cho sạch sẽ. Nàng vuốt bùn đất trên tay nói. Dư Bá, hôm nay ngươi vất vả một chút, giúp ta đem này hai vỏ rượu này đưa tới cho Từ Phương quận chúa. Thay ta nói một tiếng, chúc nàng cùng phu quân trăm năm hào hợp. Lão bản yên tâm, đợi ta đem đồ đạc ngày đó Trần phủ cưới vợ, dùng vải lụa hồng bao lại, sau đó ta liền đến quận vương phủ một chuyến. Cửa hàng bình thường sẽ thay mặt khách mua một chút đồ cần thiết cho việc hôn nhân, từ đó kiếm chút đỉnh tiền. Nhớ rõ kiểm tra lại số lượng rõ ràng. Ta sẽ làm, lão bản yên tâm. Nhưng lão bản, đưa lễ vật cho quận vương vẫn là ngươi tự mình đưa đi có vẻ tốt hơn. Ta có chuyện quan trọng phải làm, hôn lễ của Từ Phương quận chúa lại là ngày mai, huống hồ nơi đó lui tới đều là hoàng thân quốc thích, ta sẽ không đi, ngày khác đến phủ của quận chúa nhận lỗi. Dặn dò xong, lại dùng cơm sáng, nàng liền vội vàng mang xe bò cồng kềnh hướng phía tây chạy đi. Nhanh chóng đến đường cái Chu Tước, con ngươi của nàng như nước trong veo, phát hiện ra người đang ở giao lộ chờ nàng. Tiếu Nhi, nhanh lên xe. Nàng đem xe bò đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, cười dài tiếp đón hắn lên xe, khuôn mặt tuyệt thế sáng chói ở dưới ánh mặt trời mùa xuân phá lệ bắt mắt. Quân Mạc Tiếu có vẻ vụng về, chậm chậm mà sờ xe bò. Cô, Sương, ngươi thật sự tính làm như vậy, còn có khác biện pháp sao? Hắn cúi đầu nhíu mày nói, ngươi không sợ, nhưng bọn họ là Doãn phủ, sợ thật sự phải sợ, đối phương là trung thư lệnh quyền lực giữa vua và dân, ta chỉ là nữ tử bình thường, lại chính là tiểu dân nhỏ nhoi, đối với ngươi không đi sao được. Nhạn Nhi hai ngày trước đã mang thư đến, bảo ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng, nàng không muốn gả cho Doãn Hiền lão nhân kia. Ngươi cũng không phải hay nói với ta, mùi xác chết ở hậu viện của Doãn phủ bay đến tận trời, ta đã muốn quấy phá Doãn phủ thật lâu, làm hại vô số nữ tử, người trong quan phủ ngại cho thế lực của Doãn Hiền không dám truy đến cùng, trừ bỏ chúng ta đi cứu Nhạn Nhi thì không còn phương pháp khác. Tiếu Nhi nha, ngươi sẽ không quên, khi chúng ta mới đến Trường An, là ai đã hảo tâm cho chúng ta hai cái bánh bao đi. Nhạn Nhi thiện lương như vậy, lại là tỷ muội tốt của ta. Chấm, Nhạn Nhi là cô nương có số phận đau khổ, thời nhỏ đã mất cha, mẫu thân tái giá, tuổi còn nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu, mắt thấy đã đến tuổi lập gia đình, liền bị cô không có nhân tính bán cho trung thư lệnh Doãn Hiền làm thiếp lấy 10 lượng bạc. Nếu nói gả cho người trong sạch nàng sẽ vui mừng thay cho Nhạn Nhi, nhưng quyền đại Doãn Hiền tuyệt đối không phải phu quân tốt gì, hắn từng có 6 tiểu thiếp, nay, sống chết không rõ, mà trong nhà một người có quyền, chết vài tiểu thiếp căn bản không ai dám hỏi đến. Cho nên nàng nhất định phải cứu Nhạn Nhi ra, bước vào cửa Doãn phủ chẳng khác nào đi xuống hoàng tuyền. Quân Mạc Tiếu dùng mình một cái, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn nàng. Cô Sương, ta rất sợ hãi, nhưng là cô Sương muốn đi ta cũng phải đi. Hắn cắn răng ưỡn ngực, vì người cũng có điểm không chịu thua kém, tốt xấu cũng có ngàn năm tu hành. Góc chuyện audio.com, cô Sương chịu không nổi gõ vào đầu hắn. Rõ ràng là một linh hồn pháp lực cao thâm, lại cố tình biến thành trẻ con ngây thơ nhỏ yếu. Trong thành Trường An, chỉ có nàng cùng Diêm Vương mặt lạnh Phong Trường Lan biết Tiếu Nhi chính là hồ yêu ngàn năm. Nhớ tới Phong Trường Lan, trên mặt của nàng hiện lên nhiều cảm xúc. Diêm Vương mặt lạnh làm cho người ta không rét mà run. Hắn ở mặt ngoài là lão bản của một cửa hàng bán thuốc nho nhỏ, nhưng trong bụng lại âm thầm khống chế toàn bộ thị trường thuốc của đại đường, hắn lại tinh thông phương thuật cùng y học, ai chọc tới hắn hoặc chọc tới thê tử Tiểu Bạch của hắn, sẽ đến trước điện Diêm Vương chờ đợi xử lý. Thực bất hạnh, bởi vì nguyên do của Thiếu Nhi, nàng không thể không ngoan ngoãn nghe lệnh của mặt lạnh Diêm Vương này, vì khuếch trương thế lực của hắn mà bôn ba. Ngươi, không phải vì cô Sương, ta sẽ không giả dạng thành hình dáng này. Quân Mạc Tiếu phồng hai gò má, chuẩn bị đem ủy khuất trong đầu phát tiết đi ra. Khi hai người mới tới Trường An, không có phương hướng làm ăn, thường thường là ba bữa không có mà ăn, hắn không đành lòng nhìn thấy cô Sương đói bụng, liền đi ra ngoài tìm đồ ăn, đụng vào Tiểu Bạch tốt bụng, vốn định có thể ăn no nê, chưa nói nhưng lại bị Phong Trường Lan nhìn thấy thân phận hổ yêu. Có thể nghĩ, Diêm Vương mặt lạnh yêu vợ như mạng nào có thể dễ dàng tha thứ một hồ ly tinh va chạm một chút vào người mình yêu nhất. Hắn lúc này đã bị tên kia kéo tới chỗ tối, nuốt độc phấn vào, từ nay về sau không thể không nghe theo lệnh của y, ngẫm lại, hồ ly thiên tuế này thật sự số phận rất khổ. Ánh mắt xem xét nhìn thiếu nhi đang bực mình, cô Sương giờ khóc giờ cười. Nghĩ lại năm đó, nàng cùng phu quân rời đi khỏi Chiêu Lăng Quy trở lại Thanh Châu, trên đường đi con hồ ly tinh này sắp chết đói vụng trộm khóc tìm nàng xin ăn, cuối cùng khóc lại biến trở về nguyên hình, nhìn bộ dáng hắn sắp đói chết đáng thương, nàng hạ cảnh giác xuống, tặng nó không ít đồ ăn. Sau nàng không nghĩ tới con hồ ly tinh này thật là ngu dốt, vì tu hành thành tiên, nhưng cũng không sát sinh, cũng sẽ không nịnh bợ. Song có lẽ sau 5, 6 năm tình cảm hoạn nạn có nhau, làm cho nàng coi hắn như đệ đệ, tuy rằng hắn đã 1000 tuổi. Đợi một chút, muốn mắng ta chờ khi làm xong chính sự rồi nói sau, ta đem xe ngừng ở giữa đường, đến lúc đó ngươi dẫn sự chú ý của kiều phu và tỷ nữ, ta đem Nhạn Nhi giấu ở rơm rạ sau xe, ngày hôm nay là có thể đại công cáo thành. Đại công cáo thành là việc lớn có thể làm xong. Ân, Quân Mạc Tiếu thật cẩn thận nhìn bốn phía. Lan đương gia sáng sớm đã ra khỏi thành, chúng ta nhanh một chút, bị hắn phát hiện ra chúng ta lại nhiều chuyện chõ mõm vào, hắn khẳng định. Đúng đúng đúng, nhanh một chút. Giá, Như Nhi mau đi, chúng ta đến trên đường Chu Thước đi. Nửa khắc chung, 5 phút, chưa tới, một cáo một người cùng liên thủ, từ trong kiệu hỉ của Doãn Phủ cứu Nhạn Nhi ra, trước đó sẽ đem bồn hoa lớn thay vào, tỷ nữ cùng kiệu phu của Doãn Phủ sẽ bị Thiếu Nhi hút đi lực chú ý, nhất thời không để ý, nâng bồn hoa vào trong hỉ kiệu quay trở về Doãn Phủ thành phía Bắc. Việc này không nên chậm trễ, cô Sương đánh xe khởi thành, hỏa tốc đem Nhạn Nhi an bài ở trong am ni cô quen biết, lúc này tảng đá trong lòng cô Sương cùng Quân Mạc Tiếu mới rơi xuống đất. Trấn an Nhạn Nhi dùng bữa cơm, dù đã quá trưa, cô Sương cùng Quân Mạc Tiếu lại lên xe bò trở về thành. Góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, đi ngang qua một khu rừng hoa đào đang nở rộ, hai người quyết định xuống xe, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai ngày trước thương nhân ở Tây Vực đưa tới nho tốt nhất, Lan đương gia đều cho Tiểu Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ đưa cho ta một ít, ta nghĩ ngươi thích ăn nho nhất, liền giữ lại cho ngươi. Quân Mạc Tiếu lấy một bao giấy từ trong lòng ra. Ở Trường An, mùa này, có thể ăn được nho cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đưa một tay ra nhận lấy, cô Sương vội vàng mở bao giấy ra, đem một quả nho xanh biếc như ngọc kia cho vào trong miệng. Lần trước ăn được nho là vào mùa hè năm trước, nàng đã muốn thèm ăn nhưng không được. Hảo, ăn ngon nha, cảm giác hạnh phúc làm cho hai mắt nàng nheo lại. Cái kia, cô Sương, bạc kiếm được thế nào rồi? Khi nào thì có thể làm cho ta một cái miếu hồ tiên để ngồi? Một khi đã bắt đầu chịu hương khói cung phụng, ta có thể không hề bị Lan đương gia khống chế. Thân mình tinh tế như liệu cứng đờ, cô Sương phun hạt nho trong miệng ra nói. Còn thiếu lắm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ai, hai người đồng thời thở dài. Đều do Phong Trường Lan, hắn cho ngươi ăn độc, hại ngươi cứ nửa năm phải ăn giải dược một lần. Không chỉ như thế, hắn còn nắm lấy nhược điểm của ta, coi ta như nha hoàn để sai bảo. Cô Sương, ta khi nào thì chịu uất ức quá như vậy? Ừ, Quân Mạc Tiếu mãnh liệt gật đầu đồng ý, chúng ta lại không có làm chuyện gì xấu, đúng hay không? Đúng, bọn họ là một người tốt, thêm một con cáo tốt nha. Bức ta đi làm người mai mối cho các quan để làm ăn, bức ta đi chung quanh hỏi thăm tin tức, bức chúng ta đi Hàm Dương cứu Gia Cát Nhị tiểu thư, hắn thật sự sống quá khá giả. Gia Cát Nhị tiểu thư vô ý bị Hàm Dương ác bá bắt đi thế nhưng hắn lại kêu hai ta phi ngựa đi cứu người, Gia Cát Nhị tiểu thư là tỷ muội tốt của nương tử hắn yêu vợ như mạng, vì sao không chính mình đi nha. Cũng không sợ chúng ta bị ác bá làm thịt, còn nói ta bà mối này có vẻ không dễ dàng bị người khác nghi ngờ tức chết ta đi. Đối với Phong Trường Lan, nàng vừa sợ lại vừa giận, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt hắn giận mà không dám nói gì. Bao giờ mới có ngày được thoát ra, trời ạ, mỗ hồ đối với chính mình bị nhân loại khống chế, bi phẫn tương đương. Là ta không tốt, nếu như không phải vì thay ta tìm đồ ăn, ngươi cũng sẽ không đụng tới Diêm Vương mặt lạnh, lại càng không bị hắn nắm trong tay. Cô Sương cúi đầu, áy náy thật lâu. Cô Sương là tốt nhất, cái này đều là do ta cam tâm tình nguyện. Trước kia ngươi không phải đã nói cho ta, là bằng hữu sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi giúp Thiếu Nhi, chiếu cố Thiếu Nhi, là người đầu tiên nguyện ý cùng Thiếu Nhi làm bằng hữu, có Thiếu Nhi ở đây, tuyệt đối không cho ngươi một mình vất vả. có thể có bằng hữu tốt như cô Sương, hắn thực thỏa mãn nha. Có bạn tốt an ủi, làm cho nàng tâm tình tốt hơn một chút. Được, ngươi lại cho ta 5 năm, ta nhất định sẽ xây cho ngươi một miếu hồ tiên khí khái xinh đẹp, cùng nhau thoát ly khỏi bàn tay của Phong Trường Lan, đến lúc đó, hừ hừ, chúng ta cùng liên thủ chỉnh hắn chạy trối chết, biết vậy sẽ chẳng làm, ha ha. Nói là nói như vậy, cô Sương lại nhịn không được dùng mình lạnh run một cái. Quả nhiên là Diêm Vương mặt lạnh a, nhắc tới hắn, khiến cho cả người nhiễm lãnh ý, hai canh giờ sau, vừa mới đem Diêm Vương mặt lạnh chửi bới một lần, một người một hồ ly liền bị gọi vào trước mặt Phong Trường Lan. Góc chuyện audio.com, Lan đương gia, ngươi tìm ta có việc gì? Chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư ta nghĩ đã làm thỏa đáng. Hắn không phải không biết nàng đang nói gì đó đi, cô Sương vừa sợ lại e ngại. Phong Trường Lan, hắn thực thần bí, chỉ kinh doanh một hiệu thuốc bắc quan to quý nhân ở Trường An đều vội vã muốn lấy lòng hắn, vô hình làm cho quyền thế của hắn thầm khuếch trương vô hạn. A, một đầu tóc bạc của Phong Trường Lan âm lãnh ngắm nàng liếc mắt một cái. Ta chỉ gọi ngươi đem Gia Cát Du cứu ra khỏi lâu phủ, không muốn ngươi đem nàng gả cho cái gã ác bá lâu định nghiệp kia. Chỉ cần đừng làm cho Du Nhân chết là được rồi, ai kêu nàng nhiều chuyện. Là ta xen vào việc của người khác. Nghĩ đến đôi oan gia kia, cô Sương âm thầm cười trộm. Diêm Vương mặt lạnh luôn mồm kêu người ta là ác bá tốt xấu lâu định nghiệp cũng là một trong năm thương nhân đứng đầu, hắn đánh bậy đánh bạ cướp đi Gia Cát gia nhị tiểu thư đang bị triều đình truy nã, hai người tình đầu ý hợp, nàng là biết thời biết thế, thuận tiện ha ha kiếp sống bà mối của nàng, lại thêm một nét bút nồng đậm mùi mực tàu. Đáng thương cho Quân Mạc Tiếu liền lui ở phía sau nàng, một mực yên lặng cúi đầu. Trong thành, người mai mối đã làm mai giúp Tây Thành Tôn gia thay Tây Thành Tôn gia cùng công bộ thượng thư gia. Ta không muốn nhìn thấy Tôn gia lại có thêm một ngọn núi dựa vào, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, làm cho bọn họ gả không được lấy cũng không được. Lan đương gia, ngươi muốn ta đứng giữa làm khó dễ. Phá hỏng chuyện tình mai mối thật là tốt của quan viên. Hắn cùng với Tây Thành Tôn gia kết thù, nàng đã là sớm biết điều đó, nhưng nàng lại không nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh gay gắt của hai đại thương nhân của Trường An. Còn người u lãnh của Phong Trường Lan chuyển qua trên mặt nàng, cũng không nói tiếp. Lan đương gia, xem ra chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư ở lần trước ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng nên cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục một chút chứ. Ngươi thật sự cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục, Phong Trường Lan dùng ngữ điệu cực nhẹ nói. Ha ha, trán của cô Sương toát ra mồ hôi lạnh, ha ha ta so với Châu còn chịu khó hơn, không cần cái này đi. Nàng cười ứng đối, trong lòng không khỏi vì chính mình rơi lệ. Quan thần không dễ chọc, Tôn gia cũng không dễ chọc, ô, công bộ thượng thư lại càng không dễ chọc, a Tiếu Nhi, đưa nàng trở về đi. Không có một tia khách khí nói, lời nói làm phiền sẽ mang thai a, cô Sương nghiêng mặt nhỏ giọng nói cho hà giận. Ngươi nói cái gì, ó người bắt đầu kỳ dị hừ lạnh. Ha ha ta nói a, chúc hiệu thuốc bắc của Lan đương ra tiền vào càng ngày càng nhiều. Hàn ác ý câu môi, có tin tức vốn nên nói cho ngươi, nhắc cho ngươi tỉnh táo, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm. Đi ra ngoài đi, tin tức, nàng không hiểu ra sao, cái tin tức gì mà nàng phải biết, một tin tức mà ngươi không nghe sẽ hối hận thật lâu. Phong Trường Lan cầm một ít tóc bạc hất qua đầu vai. Không lâu nữa ngươi sẽ biết, trong lòng chiếc bông cô Sương đứng ở tại chỗ, nghĩ muốn phá đầu cũng không đoán được. Diêm Vương mặt lạnh này, rốt cuộc trong hồ lô có cái gì? Mèo ót ý nói muốn làm cái gì? Cách chương.